Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phòng khiêu vũ náo nhiệt. Một chủ hai người hầu, thêm một nữ vương tiến tràng. Chuyện đương nhiên thu được các quý tộc tiếng vỗ tay, đã là hiến tặng cho tân vương, cũng là hiến tặng cho phản công thất thủ vị diện nhân loại đại anh hùng. Nghe trong vũ trường truyền ra vang trời tiếng vỗ tay, Alicia có hốt tí tẹo như thế hâm mộ. Đang lúc ấy thì, một cái cho tư ngay ngắn, người mặc màu đen taxi đầu lão quản gia đi tới trước mặt nàng. Tiểu thư Alicia, bệ hạ muốn gặp ngươi. Hắn là Rap hoàng thất đại quản gia Pennon. Đột nhiên nghĩ tới Khổng Hư phân phó, trước công chúa hơi chút kinh ngạc. Ngay sau đó yên lặng gật đầu, đi tới hoàng cung một cái thiên thính, vừa vào cửa thì có một cái quen thuộc thân ảnh yểu điệu nhào lên. Thân ấy, ta quá nhớ ngươi, mẫu, mẫu thân đại nhân, Alicia ôm lấy chính mình mụ mụ. Hài tử, cảm tạ Lê Minh Thần, ngươi xem đi lên cũng không tệ lắm, ta nghe đến ngươi chịu hết hành hạ tin tức, ta trái tim tan nát rồi. Ung dung hoa quý Taurus hoàng hậu, nước mắt ràn rụa vết, Alicia lúc này mới chú ý tới, trong thiên thính còn có Rap hoàng đế bệ hạ ở, nàng bị mụ mụ ôm không nhúc nhích được, chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái, bệ, cậu ngươi tốt, hoàng đế hòa ái gật đầu, bên kia mẫu thân nàng khóc lớn tiếng hơn, mẫu thân, ta đây không thể không chuyện mà. Alicia dỗ tiểu hài tựa như dụ dỗ mụ mụ. Ba của ngươi chính là một không lương tâm khốn kiếp. Đường đường Taurus hoàng hậu bắt đầu mắng lão công, mắng nhi đập, thiếu chút nữa cây đuốc đốt tới trên người Khổng Hư thời điểm. Nhưng là Alicia ngừng lại, không cho như ngươi vậy mắng chủ nhân. Hắn mới thật sự là rất tốt với ta người kia. Alicia bắt đầu đưa nàng với Khổng Hư nhận biết quá. Trình, chuyện xảy ra, trừ bỏ bị phu lúc chi tiết, lại tới tiếp nhận chui luyện, thậm chí còn chính mình biến chuyển bụng dạ lịch trình nói hết ra. Mẹ nàng nghe sửng sốt một chút, liền Rap hoàng đế cũng nghe đến mê mẩn rồi. Trong lúc nàng nói xong, hoàng đế than thở, bất kể hắn có phải hay không là vì Plim đứa bé kia. Hắn đối với ngươi là thực sự phí tâm. Ta sẽ điều chỉnh với Hư Không Vương quốc quan hệ. Lúc này, Alicia khẽ cắn răng, mở ra rồi bàn tay phải. Một đám kỳ dị màu trắng quang mang ở tay nàng tâm nở rộ. Làm cho người ta cảm giác chính là một đoàn phi thường tinh khiết nhu hòa năng lượng. Thiên thính trong góc, trước một cái không nhúc nhích, phảng phất trang sức dùng trong khải giáp. Đột nhiên truyền ra một người đàn ông âm. Chúc mừng điện hạ, Alicia kiên định lắc đầu, ta không phải là cái gì điện hạ rồi, ta chỉ là Khổng Hư chủ nhân dưới quyền một hèn mọn nô bộc mà thôi. Chờ một chút, Alicia ngứt sao có thể, Taurus hoàng hậu sợ ngây người, nàng thật không nghĩ quá, nữ nhi mình thật sẽ vĩnh viễn làm cái gì nô bộc. Ngoài mặt yên lặng, trên thực tế đây đối với tôn quý huynh muội đã sớm kế hoạch được, các loại danh tiếng qua liền tốn chút giá đưa nàng từ Khổng Hư trên tay chuộc đi ra. Rap hoàng đế cũng khuyên, Alicia, ngươi không cần phải, Alicia trên mặt dâng lên mê người đỏ ửng. Không, đây là ta tự nguyện, hơn nữa còn là ta cùng Plim chung nhau quyết định. Hoàng đế huynh muội sợ ngây người, bên này trong vũ trường. Khổng Hư thành tuyệt đối tiêu điểm chỗ, còn phải điểm Bích Liên kêu, các hạ, không muốn Bích Liên đã kêu, bệ hạ, vốn là Khổng Hư đến 10 phút sau đến lượt là điệu vũ thứ nhất rồi. Không nghĩ tới, một đám quý nữ tranh đoạt tình nhân, không kém đánh nhau, tình cảnh một lần hỗn loạn, thích táo là nhân chi thường tình, coi như tự xưng là duyệt phiến vô số Khổng Hư đại sư. Nhìn một đôi đối cự vật lúc ẩn lúc hiện, đều cảm thấy này nhất định là điềm đại hung. Đám này quỳ nữ chính giữa, thân phận cao quý nhất không ai bằng Willier đế quốc thất công chúa. Vốn là Khổng Hư cũng chuẩn bị điệu vũ thứ nhất cùng với nàng nhảy liền như vậy. Dù sao thân phận của nàng cao nhất, nhan giá trị ở tuyến, vóc người 90 phân, dù sao 40, 20, 40 loại này thần kỳ vóc người không phải có thể tùy tiện có. Nàng mới vừa đến gần, Khổng Hư cũng cảm giác được một cổ nồng nặc bảy tội lớn khí tức đập vào mặt. Cùng thần mẹ hắn đều là mãn phần, loại nữ nhân này chỉ là đến gần, liền tú được Khổng Hư tê cả da đầu. Thần kỳ nhất là, hệ thống cho Khổng Hư nhắc nhở nói, nàng có thể đại năng chịu rồi nội thương. Ồ ồ ồ, Khổng Hư biểu tình chính là bị kinh sợ JPG. Hắn nhấc tay vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có người hầu tới, tôn kính Willier điện hạ. Ngươi trạng thái không bình thường, này công chúa nhất thời sắc mặt càng không xong. Bệ hạ có ý gì? Ta từ ngươi trong hô hấp ngửi thấy mùi máu tanh, ta là trải qua chiến trường, đối với phương diện này rất nhạy cảm. Điện hạ ngươi phổi có thể có thương tích, ngươi sẽ không cảm thấy lồng ngực có chút bị đau sao? Willier công chúa mặt chỉ một thoáng trắng bệch, miệng nhúc nhích địa. Có thể là ta người hầu gái giúp ta đem đai lưng siết quá chặt. Ta thật có chút đau. Đỡ điện hạ đi thiên thính. Kêu ngự y tới. Kết quả tương đối xuất sắc. Này công chúa lại bởi vì thắt lưng phong siết thật chặt. Cắt đứt rồi chó phải một cây xương sườn. Xương sườn lối vào cũng cắm một tiểu đoạn vào bên phải phổi. Nếu như là không phải Khổng Hư phát hiện. Nói không chừng nàng khiêu vũ, đột nhiên ở giữa ra máu ngủm, thật là điển hình muốn tịnh không muốn sống. Tin tức truyền ra, rất nhiều siết trên hung khí gân xanh lộ ra quỳ nữ lén lén thối lui. Tìm nhà mình người hầu gái đi, trong lúc nhất thời đại sảnh lại vô ích 1/3. Một đám quý tộc sau khi biết cũng lúng túng được không được. Điệu vũ thứ nhất khúc đã rời lại không ít thời gian. Lúc này tổng quản để cho nhạc sĩ bắt đầu khúc dạo đầu rồi. Dựa theo quy củ, Khổng Hư phải tìm tới thứ nhất vũ bạn. Người này còn không có thể là chính mình mang đến bạn gái. Làm một hư không người, Khổng Hư đối cảm tình năng lượng cảm ứng phi thường nhạy cảm. Trước mặt đẹp mắt túi ra không ít, thú vị linh hồn một cái đều không. Là một biết rõ tiếp theo lịch sử phát triển có bao nhiêu không được tự nhiên người, xuyên Việt. Khổng Hư quả thực không muốn cùng bất kỳ một cái nào đại quý tộc dính líu quan hệ. Đặc biệt là thông gia cái gì, dù sao lúc này đem chính mình hoàn toàn với một gia buộc chung một chỗ. Sau đó bị đẩy vào tiếp theo vũng bùn chính giữa. Phải tìm một cái an toàn vũ bạn, sẽ không đối với ngoại giới thả ra tín hiệu. Khổng Hư sọ não đau, hắn khuếch tán ra cảm giác, thật đúng là cho hắn tìm tới một người địa vị thân phận thích hợp, cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy chán ghét nữ tử. Mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể may mắn cùng ngươi cộng vũ sao? Khổng Hư thân sĩ khí độ 10 phần về phía đối phương phát ra mời sau đó. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, năm cái máng, lại là nàng. Trong trò chơi hình tượng với trên thực tế tuyệt đối có khác biệt. Huống chi người khác có chút mặt mù, rất dễ dàng đổi một bộ quần áo cũng không nhận ra. Khi hắn phát ra mời sau, mới ý thức tới nàng là ai. Đối phương hiển nhiên cũng có chút lúng túng, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Khổng Hư cái này đại hồng nhân lại ném xuống một nhóm công chúa và tiểu thư công tước bất kể. Chạy tới mời nàng, nàng mơ hồ nghĩ đến Khổng Hư là đang ở tránh hiềm nghi. Nhưng bị Khổng Hư làm thương xử, cảm giác vẫn là lạ. Nàng sờ một cái chính mình sau ót, xác nhận chính mình búi tóc không sai, là vợ chồng búi tóc, nhoẻn miệng cười, như vậy thật tốt sao? Buông tha nhiều như vậy đóa hoa xinh đẹp tới tìm ta như vậy lão thái bà. Khổng Hư rất muốn mắt trợn trắng. Ân, 20 tuổi, lão thái bà. Cái gì gọi là chuyện hay?